Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người mẹ vô thức nghĩ rằng cụ già muốn nói cụ đã giải quyết mọi chuyện, mọi thứ đã trở về như trước và sẽ lại bình yên như xưa, rằng bà có thể ăn những trái khế đó để khỏa lấp cơn đói đang quằn quại. Mọi thứ đều rất thật ngoại trừ cụ già. Cụ không còn tỏa ra vầng hào quang như trước nữa. Người mẹ đưa tay xoa bụng rồi quay sang nhìn đứa con thêm một lần. Nó vẫn đang ngủ rất ngon. Người đàn bà quyết định bước ra ngoài và tiến thẳng tới cây khế. Khi còn cách cái cây ba bước chân, bỗng dừng, một trận gió từ cái cây phả ra khiến người mẹ ngã ngược về phía sau. Cơn ác mộng đã quay trở lại. Cái cây ma quái lại hiện diện trước mắt. Nó tiếp tục tỏa ra thứ mùi tanh kỳ sợ. Những quả có hình thù méo mó kinh dị. Tuy nhiên, không gian đã thực sự trở về như xưa, không còn ghê rợn như những ngày qua. Bầu trời ban đêm còn lấp ló một vài vì sao. Mẹ ơi! Bất chợt, tiếng đứa con gào khóc khiến người mẹ giật mình, quay lại nhìn về phía túp lều. Bụp! Tiếng cửa và cửa sổ bằng rơm đóng sầm lại. Một tiếng ru thê lương vang lên. À ơi, con ngủ ý à? Đan xen là tiếng khóc tỉ tê của đứa bé. Con ơi, ôi con tôi. Người mẹ hốt hoảng chạy tới, cố mở cánh cửa bằng rơm ra, nhưng không tài nào mở được. Con ơi, con ngủ ý à cho ngoan. Một tiếng ngoan gằn giọng, và đứa bé khóc to hơn bao giờ hết. Mẹ ơi! Tiếng kêu càng làm cho người mẹ xót xa khi chứng kiến con mình đang ở trong túp lều với thứ gì đó. Trong khi người mẹ đau đớn cố hết sức phá hỏng cánh cửa bằng rơm để vào bên trong, thì trong đó một tiếng hát ru thê lương không phải của chính bà đang ngân lên, và tiếng đứa bé khóc ngày một to hơn. Một cánh cửa bằng rơm chưa bao giờ chắc chắn đến vậy. Người mẹ cố gắng rút hết rơm ở cánh cửa ra, nhưng khi rút tới đâu thì rơm tuôn từ trên xuống lấp kín lại tới đáy. Thỉnh thoảng cũng chừa ra một khe hở để người mẹ nhìn được bên trong. Một người phụ nữ tóc dài ngồi quay lưng lại ở đầu giường, che mất đứa bé và khuôn mặt của chính cô ta. Khắp mình mẩy cô ta toàn là máu. Rồi đột nhiên, người phụ nữ đó biến mất cùng với đứa bé, để lại chiếc giường trống không. Mọi thứ trở nên im ắng. Không, không con tôi. Người mẹ càng thêm hốt hoảng khi đứa con biến mất. Đừng, đừng mang con tôi đi. Xin đừng. Người mẹ cố hết sức để rút hết rơm ra, và rơm cũng không còn tự tuôn ra, lấp kín cánh cửa lại như trước nữa. Sau khi ta giải trừ yêu thuật cho Phượng Hoàng, rồi cưỡi con Phượng Hoàng đi tìm chồng con ngay, nó đã thả chồng con ở một cái khe núi sát biên giới với phương Bắc. Cụ già bất chợt lên tiếng, khiến cho người vợ bây giờ mới giật mình nhận ra sự hiện diện của cụ. Những bộ hài cốt trong cái khe đó có lẽ là của những binh lính chết trận cách đây vài năm, do mắc kẹt không thể nào thoát ra được. Khi chết đi, hóa là ma chơi bất phường, dọa những người khác không may cũng bị xa vào. Khi ta mang được chồng con trở về đây, vừa kịp lúc một lần nữa con lại suýt bị hồn ma dẫn dụ ăn phải những thứ quả kia. Nhưng may cho con đã kịp thời thức tỉnh khỏi vòng ma thuật của quỷ quái. Nhưng con cũng lại một lần nữa bỏ rơi con mình trong túp lều. Tuy nhiên, ta đã kịp thời một lần nữa giành lại đứa bé khỏi tay người phụ nữ kia. Con xin đội ơn cụ. Chúng con đội ơn cụ vì đã nhiều lần cứu giúp. Hai vợ chồng người anh cùng vái đầu lại tạ ơn cụ già. Ta lẽ ra không nên xen vào chuyện của các con, vì mọi sự việc trong nhân gian đều là số mệnh do trời đặt, cứ thế mà theo trình tự tiếp diễn. Nhưng vì loài yêu ma kia đã sử dụng những quả độc của mình hãm hại và chế ngự loài phượng hoàng do ta cai quản để hại người, thế nên ta đành phải giúp hai con. Còn cậu, cậu đã gây ra những tội sát nhân, làm hại tới sinh mệnh người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net